Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, tự do Bạch Tháp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Amira chủ vị diện Vu Sư Đại Lục, nơi này là Vu Sư chỗ vui chơi chủ vị diện nồng cốt. Toàn bộ chủ vị diện 7 phân đại lục 3 điểm đại dương. Đúng phiến đại lục bị mấy cái ma thú sơn mạch chia nhỏ thành rưỡi phiến đại lục. Đông Tây Nam Bắc 4 phiến đại lục và nhỏ nhất trung ương đại lộ. Toàn bộ trung ương đại lục 4 bề bị ma thú sơn mạch bao vây lấy vùng bình nguyên làm chủ là 5. Phiến đại lục một cái nhỏ nhất đại lục. Trung ương trong đại lục bộ là một phiến bên trong biển. Từng cái hòn đảo tinh la cờ vải tạo thành lớn nhỏ mười mấy đất nước. Liên minh tự do chính là một cái trong đó Vu Sư lãnh chúa thành bang đất nước. Giao giao giao giao, dưới mặt biển chui ra một bóng người. Triệu Mục không nghĩ tới mình sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến biển sâu đáy biển. Hơn nữa mới vừa truyền tống kết thúc, chung quanh liền xông lên một đám tương tự cá hố vậy biển sâu ma thú. Loại này ma thú không phải hắc ám đại lục ma hóa ma thú, mà là bởi vì nắm trong tay ma lực mà bị gọi là cùng tên ma thú. Cá hố vậy biển sâu ma thú có thể sử dụng một loại dung hợp không gian lực lượng biển sâu nước vòng xoáy. Hàng loạt đồng thời ra tay đem không gian khuấy loạn rối tinh rối mù không minh thần đỉnh cũng trận. Không đè ép được, chớ nói chi là hư không ảnh độn hoặc là nửa đêm bí mật đi thuật núp ở không gian trong bóng tối. Hắn là một đường giết đi ra ngoài, đổi một cái yếu một chút bán thần liền trực tiếp chết ở dưới biển. Vận khí kém như vậy, tài ếch ma đồng vận thế biến thành tìm bảo chuột đều không tạo tác dụng. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, mình bị cái thế giới này chĩa vào. Hắn thế giới hủy diệt giả danh hiệu bản thân đối với một cái thế giới mà nói cũng rất không thân. Thiện, hơn nữa hắn mới vừa hủy diệt một cái thế giới. Thế giới hủy diệt giả danh hiệu lực lượng đang đứng ở sống động trạng thái. Cái này làm cho hắn không thể không mượn dùng thiên cơ tinh thần điều khiển thiên cơ la bàn che. Giấu tự thân hơi thở, nhưng cái này trị phần ngọn không trị gốc, đã lưu lại xấu xa ấn tượng rất khó chuyển biến tốt. Triệu Mục lấy ra thời gian đồng hồ quả quýt, bắt đầu đối với tự thân tiến hành thôi miên, mới vừa tới tay 130 triệu thời gian niệm lực. Ngay tức thì biến mất 110 triệu bị thời gian đồng hồ quả quýt chiếm đoạt. Cả thế giới, vậy vào giờ khắc này bị thời gian đồng hồ quả quýt thôi miên. Ta là Ameria thế giới luân hồi thổ dân, đạt được tiền bối ảo thuật ra truyền thừa ở đáy biển bí cảnh khổ tu đến nay. Triệu Mục thông qua thôi miên, rất nhanh cho mình tạo nên một cái thân phận lai lịch. Nóng nảy bất an tìm bảo chuột đột nhiên an tĩnh lại. Triệu Mục nhất thời rõ ràng thời gian thôi miên sinh ra hiệu quả. Mặc dù sớm biết thời gian thôi miên lợi hại, nhưng là lần đầu tiên vận dụng vẫn là rất rung động. Nếu như có đầy đủ thời gian niệm lực, hắn nói mình là thần sáng thế phỏng đoán cũng biết thôi miên chúng sanh thật thực hiện. Bất quá cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ngụy tạo một cái thế giới trước thân phận hợp pháp cũng tiêu hao như thế nhiều. Muốn trở thành là thần sáng thế tiêu hao sợ không phải đột phá chân trời đi. Âm ảnh áo thuật, âm ảnh nón lá rộng vành. Triệu Mục thân tay run một cái. Một cái rộng lớn nón lá rộng vành khoác ở trên người. Đây là một cái truyền thuyết cấp bậc 5 vòng âm ảnh áo thuật. Không phải nửa đêm lưỡi đao dành riêng áo thuật. Chẳng qua là âm ảnh hàng loạt phổ thông áo thuật, phủ thêm cái này nón lá rộng vành có thể cao tốc phi hành hơn nữa phòng ngừa người khác theo dõi. Đối với hắn ngụy trang thành một cái ảo thuật ra đặc biệt thực dụng. Không một người trong to lớn nón lá rộng vành gào thét mà qua. Mấy giờ sau đó đến một tòa thật to hòn đảo, xa xa là có thể thấy một tòa hải đăng. Triệu Mục mới vừa đến gần hải đăng liền truyền tới một đạo tinh thần tin tức. Tin tức là đối với hòn đảo này tự giới thiệu còn có trên đảo không cho phép xúc phạm luật pháp. Mỗi một cái đến gần hòn đảo Chí Khôn sinh mạng thể cũng biết nhận được loại này ma pháp truyền tin. Liên minh tự do đảo Bạch Tuộc thành Bạch Tuộc. Trên đảo không cho phép đấu nhau. Có thể xin lên lôi đài. Giống vậy cũng có thể cách xa hòn đảo giải quyết ân oán cá nhân. Ban ngày có thể ở trên đảo tự do hành động. Mặt trời rơi xuống sau này cấm chỉ rời đi thành Bạch Tuộc. Trên đảo sản xuất nhiều các loại Bạch Tuộc thức ăn ngon và kỳ lạ Bạch Tuộc. Hoan nghênh lui tới du khách mua đặc sản. Triệu Mục tùy tiện nhìn một chút tin tức, gào thét mà qua trực tiếp rơi vào trên đảo đến gần bến tàu dọc theo bờ thành phố. Trong thành một tòa cao ngất Vu Sư Tháp, thời gian đầu tiên phong tỏa Triệu Mục, trên đảo không là cấm phi hành. Bất kỳ phi hành tồn tại cũng biết bị Vu Sư Tháp đánh rơi. Nhưng là cái này cũng muốn xem phi hành là ai. Vu Sư Tháp Tháp Linh thời gian đầu tiên đoán được là một vị bán thần. Lập tức thông báo Vu Sư Tháp chủ nhân hỏi ý là chiến tranh vẫn là hoan nghênh khách tới. Bá, Triệu Mục xuất hiện trước mặt một cái năng lượng hình chiếu nữ Vu Sư. Mời cho biết ý đồ. Nữ Vu Sư khẩn trương hỏi. Mượn dùng truyền tống trận đi tự do Bạch Tháp. Triệu Mục nói ra mình ý đồ. Truyền tống trận chuẩn bị cần nhất định thời gian. Nếu như có cần ta có thể mang ngài ở trên đảo đi một vòng. Nữ Vu Sư thở phào nhẹ nhõm cười nói. Không phải thế lực đối nghịch bán thần. Đây đối với nàng mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Triệu Mục gật đầu một cái. Đi theo nữ Vu Sư năng lượng hình chiếu rơi vào thành Bạch Tuộc. Đường thông nhiều hướng trên đường phố hai bên khắp nơi đều là bán các loại Bạch Tuộc cửa hàng. Có các loại Bạch Tuộc thức ăn ngon, còn có một chút đặc thù Bạch Tuộc. Ví dụ như trong bụng tồn tại không gian nhỏ có thể làm trang bị chữ vật Bạch Tuộc thú cưng. Còn có thể làm máy điều hòa không khí tự nhiên phát ra hơi lạnh băng xương Bạch Tuộc. Toàn bộ thành Bạch Tuộc, cơ hồ ăn ở cũng có thể thấy Bạch Tuộc bóng dáng. Thấy các loại thú vị Bạch Tuộc, Triệu Mục cơ hồ mỗi một loại cũng mua rồi một ít sống ném vào thần thoại lãnh địa phong phú trong. Đó là, dĩ nhiên tất cả tiền đều là nữ Vu Sư trả tiền. Làm giá Triệu Mục cho nữ Vu Sư một ít chân quý ma pháp vật liệu lẫn nhau tất cả lớn vui mừng. Mấy giờ sau đó, truyền tống trận chuẩn bị xong, Triệu Mục đi theo đến Vu Sư Tháp. Bước lên truyền tống trận biến mất ở đảo Bạch Tuộc. Thẳng đến lúc này, nữ Vu Sư mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ bán thần. Bây giờ đưa đi loại nguy hiểm này tồn tại cả người cũng buông lỏng. Tháp Trắng Đảo, rất nhỏ một tòa hòn đảo. Nhưng là nơi này nhưng là chung quanh vùng biển nguyên tố năng lượng độ dày cao nhất địa phương. Vì vậy vây quanh nho nhỏ tháp trắng đảo khắp nơi đều là nhân tạo đất liền. Không chung vậy lơ lửng từng cái thành thiên không. Thậm chí đáy biển vây quanh tháp trắng đảo đều có một vòng nhân tạo thành phố. Truyền tống đảo, tháp trắng đảo nhân tạo giáp danh nhất hòn đảo. Triệu Mục xuất hiện ở truyền tống trận lên. Bên cạnh lập tức có một cái nhà nuôi tiểu tinh linh đi lên phụ trách tiếp đãi. Nhà nuôi tiểu tinh linh không phải Amera địa phương loài, mà là Harry Potter thế giới luân hồi cổ đại Vu Sư mang đến cái thế giới này. Không giống với Harry Potter thế giới luân hồi, nhà nuôi tiểu tinh linh địa vị rất thấp. Nhìn ra cái này đi lên phụ trách tiếp đãi nhà nuôi tiểu tinh linh sinh hoạt rất tốt. Tôn kính Vu Sư đại nhân, ngài khỏe, ta là nhà nuôi tiểu tinh linh Mạc So là ngài phục vụ. Ăn mặc tây phục ngắn nhà nuôi tiểu tinh linh, khom người thi lễ cung kính nói, ta muốn gia nhập Bạch Tháp Liên Minh phải nên làm như thế nào? Triệu Mục thuận miệng hỏi, ngài có hai cái lựa chọn, nhà nuôi tiểu tinh linh Mạc So không chút do dự trả lời. Nếu như lựa chọn trực tiếp gia nhập tự do Bạch Tháp Vu Sư tổ chức, cần và ngài cùng thực lực Vu Sư đại nhân tiến hành khảo hạch. Nếu như chẳng qua là gia nhập Bạch Tháp Liên Minh, ngài có thể lựa chọn thành là tự do vu sư hướng Bạch Tháp Liên Minh mua vô chủ hòn đảo thành là vu sư lãnh chúa. Vu sư lãnh chúa tương đối thích hợp ta. Triệu Mục không chút do dự nói. Mời theo ta tới. Nhà nuôi tiểu tinh linh Mạc So từ trong túi quần áo móc ra một cái ma lực bay đệm lông. Triệu Mục trôi lên ma lực bay đệm lông. Nhà nuôi tiểu tinh linh Mạc So điều khiển ma lực bay đệm lông theo đường phố tầng trời thấp phi hành. Rất nhanh đã tới tháp trắng đảo phía ngoài nhất, một tòa vu sư tháp. Không giống với những thứ khác, vu sư tháp đều rất khép kín, cái này một cái nhưng là người đến người. Đi, ma lực bay đệm lông rơi xuống. Triệu Mục đi theo Mạc So sánh với đến bên trong tháp. Mạc So sánh với trước và nhân viên làm việc trò chuyện. Rất nhanh đã tới một cái bán thần vu sư tiếp đãi Triệu Mục. Hiển nhiên từ hắn vào vu sư tháp, tháp linh đã đoán được hắn là bán thần. Chỉ có bán thần mới có tư cách tiếp đãi một cái bán thần. Vạn nhất người tới không tốt, còn có thể kịp thời tiến hành áp chế. Ngay cả là ở Amera, loại này siêu ma thế giới bán thần cũng đã là vị rất cao tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nuat-nuat-dat-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.